Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 287, dòng suối nhỏ cốc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Triệu San cùng Thái Tinh Hà là một cái công ty. Phía trước đã từng cùng nhau hợp tác qua. Quen thuộc một ít cũng rất bình thường. Cho nên Giang Tiểu Bạch không phát hiện giữa bọn hắn có vấn đề gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người nhìn không ra sao. Làm đạo diễn công bố phân tổ kết quả lúc. Nàng nghe được chính mình cùng Thái Tinh Hà một tổ sau phản ứng không thích hợp. Lý Bích Oánh tựa hồ có chút không nói gì. Loại kia vui vẻ rất rõ ràng a, hơn nữa luôn cảm giác có chút ngọt ngào ý tứ. Cho nên ta đoán hai người bọn hắn trung gian khả năng có chút cái gì. Người nói là bọn họ dưới mặt đất tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 89 phần 10. Chính Lý Bích Oánh chính là mê tâm cơ. Tại quan sát sự vật bên trên cũng rất có chính mình một bộ. Cho nên mặc dù chỉ là một ánh mắt. Nhưng vẫn là nhường nàng cảm thấy trong đó có quỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nghe xong cả người đều không tốt. Hai cái này theo chính mình cũng có chút không vui người vậy mà tại yêu đương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chờ một chút. Không thích hợp. Triệu San tại tiệc rượu ngày đó liền đối với mình thái độ không tốt. Lúc ấy Giang Tiểu Bạch suy nghĩ nửa ngày. Cũng không phát giác nguyên chủ chỗ nào đắc tội qua nàng. Khi đó cũng chỉ coi là Triệu San người này tính cách không tốt lắm. Nhưng bây giờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là bởi vì nàng theo Thái Tinh Hà có quan hệ? Cho nên mới nhắm vào mình. Được rồi, đừng suy nghĩ. Ngày mai cẩn thận quan sát là có thể biết rồi. Buồn ngủ, đi ngủ cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Bích Oánh thoa cái này mặt nạ là miễn tẩy. Đến thời gian sau bóc rơi là được rồi. Hiện tại thời gian chậm. Nàng bối rối đánh tới. Liền nhắm mắt lại. Giang Tiểu Bạch thấy được nàng luôn luôn ôm thật chặt trong ngực bạo lực thỏ. Cả người núp ở trong chăn. Chỉ còn lại một cái lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ. Tóc tản ra tại gối đầu bốn phía. Giống rong biển dường như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đem tóc của nàng cẩn thận đẩy đến một bên. Để tránh chính mình lúc ngủ ép đến. Như vậy sau Giang Tiểu Bạch cũng nhắm mắt lại ngủ. Buổi sáng. Mặc vào tiết mục nhóm phát bạch y phục về sau. Hai người liền cùng mọi người cùng nhau tập hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chúng ta đâu? Trước tiên cùng đi đến dòng suối nhỏ cốc. Tới đó mới chính thức bắt đầu chúng ta thi đấu. Đường không dễ đi lắm. Mọi người quá trình bên trong chú ý dưới chân. Không nên bị trượt chân ha. Đạo diễn nói như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đã chia nhóm. 8 người liền 2-2 đến gần cộng đồng đi lên phía trước. Trên đường có người thỉnh thoảng hỏi Phong Hồng Hạp tình huống. Đạo diễn hiển nhiên là trước tiên làm công khóa. Cho nên đều cho bọn hắn từng cái giải đáp. Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh đi ở phía sau. Quá trình bên trong muốn nhìn một chút Triệu San còn có Thái Tinh Hà hỗ động. Nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người đừng chừng chừng nhìn chằm chằm người ta. Đường là không dễ đi. Còn không có đi qua hoàn thiện khai phá. Cho nên đi rất phí sức. Lý Bích Oánh luôn luôn chú ý dưới chân. Ngẫu nhiên ngẩng đầu liền phát hiện Giang Tiểu Bạch đang ngó chừng người ta nhìn. Lúc này cũng là bó tay rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nào có như vậy nhìn chằm chằm người. Người cho rằng là bắt tặc à. Coi người ta là mù không thành. Hơn nữa ghi tiết mục đâu. Hai người kia nếu là thật dưới mặt đất tình. Khẳng định sẽ phá lệ chú ý đến tránh hiểm nghi. Làm sao biểu hiện quá mức rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Tiểu Bạch trải qua nàng nhắc nhở. Ngượng ngùng cười dưới. Tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Nàng chỉ là muốn giải khai sự nghi ngờ kia. Muốn biết Triệu San đến cùng có phải hay không bởi vì Thái Tinh Hà sự tình mới giận chó đánh mèo chính mình. Không lưu ý phía dưới liền nhìn qua đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nơi này chính là dòng suối nhỏ cốc. Phía trên còn không có dựng cầu nhỏ. Muốn đi qua đoạn này đường cũng chỉ có thể nước chảy. Chúng ta chuẩn bị chống nước dày. Một hồi mọi người thay là được. Đạo diễn chỉ dòng suối nhỏ bên cạnh cất bốn đôi giày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế nào mới bốn xong? Tống Lỗi buồn bực hỏi. Đây chính là cửa thứ nhất nội dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đạo diễn phát xuống nhiệm vụ tạp. Thái Tinh Hà tiếp nhận. Đọc chậm lên tiếng. Lấy mỗi hàng ngũ làm đơn vị. Một người lưng một người khác qua sông. Rất nhanh đến đạt bờ sông tiểu đội tức có thể thu được một cái ngôi sao đánh dấu. Quá trình bên trong được cõng người phải kể tới thanh trong tay bài poker số lượng. Nếu như tính sai thì coi là thất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiêu đề nhất niệm. Mọi người nháy mắt liền vui vui. Khóc khóc. Nếu như là bình thường tổ đội. Kia lưng một lưng vậy thì thôi. Soái ca lưng mỹ nữ. Không chỉ có người xem cảm thấy có xem chút. Nam khách quý bọn họ cũng sẽ cảm thấy dính ánh sáng. Nhưng mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiện tại là không bình thường tổ đội A, đội đỏ cùng đội xanh vậy thì thôi. Người ta là bình thường một nam một nữ. Có thể đội trắng đội vàng làm sao trình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đội vàng là 2m8 đại lão gia. Một cái lưng một cái khác. Suy nghĩ một chút liền chọc cười. Mà đội trắng là 2 muội tử. Con suối nhỏ này nói thế nào cũng phải có 50 mét trở lên. Cái này thật có thể lưng ở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không phải đâu đạo diễn. Cái này độ khó có hơi lớn a, Hàn Đại Tinh kêu rên một phen. Bưng kín mặt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể làm sao? Hắn có thể làm sao? Nhìn xem Tống Lỗi khối kia đầu. Chính mình có thể lưng động đến hắn. Đừng có nằm mộng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới bị hắn lưng. Hàn Đại Tinh đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tống Lỗi thì là ngượng ngùng thẹn thùng cười một tiếng. Không có chuyện gì. Ta có thể cõng ngươi. Ngươi chớ lộn xộn là được. Hàn Đại Tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta động tới ngươi cái quỷ. Ngươi cho ta bình thường cười. Ngươi vừa rồi cười là thế nào mập bốn. Như cái tiểu tức phụ dường như. Hắn nhịn không được nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tống Lỗi một mặt vô tội. Ta bình thường cũng là như vậy cười a, rất bình thường a. Lý Bích Oánh bên này thì là tại kéo Giang Tiểu Bạch. Làm sao bây giờ, như vậy xa ngươi có thể lưng thành sao? Đầu tiên nói trước a, ta vác không nổi ngươi. Nếu như mạnh hơn lưng, kia kết cục chính là hai ta đều phải ngã trong sông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại trời đều lạnh, trừ đội phục bên ngoài. Tất cả mọi người ở bên trong chụp vào áo len. Khó mà tưởng tượng nếu là ngã sấp xuống ở trong nước cái này sẽ có nhiều kích thích. Không có vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua sông nhỏ. Gật gật đầu, Lý Bích Oánh có chút hoài nghi. Thật được, người đừng xính cường a, rất mệt mỏi. Không được chúng ta trực tiếp liền bỏ quyền đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không cần bỏ quyền, có thể, mà lúc này đạo diễn đã tại phát hài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia, giày chuẩn bị thời điểm là bốn song kiểu nam. Cái này song nguyên bản là chuẩn bị cho Hàn Đại Tinh. Cho nên mã số là 43. Phát đến Giang Tiểu Bạch nơi này lúc. Đạo diễn thật không tốt ý tứ giải thích. Cửa ải là sớm liền an bài tốt. Ai có thể nghĩ tới hiện tại ra biến cố như vậy. Lâm thời muốn đổi giày là không dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Tiểu Bạch 37 chân. Nghĩ mặc 43 giày đạp nước đồng thời kín. Cái này suy nghĩ một chút liền biết có nhiều khó khăn. Dưới chân không vững, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, như thế lớn gót giày cái thuyền. Cái này muốn làm sao xuyên a? Tại đường bằng đi đều có thể sẽ té ngã đi. Hiện tại muốn đạp nước cũng quá khó. Lý Bích Oánh nhịn không được phàn nàn. Không sao, ta có thể mặc giày lại mặc nó. Giang Tiểu Bạch lên tiếng nói. Việc này cũng trách không được tiết mục nhóm chuẩn bị không đầy đủ. Chỉ cần có thể xuyên là được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lớn còn có thể tạm tạm. Nếu là giày nhỏ mới là thật xấu hổ. Nàng nói xong liền đem giày ngả vào bên trong thử một chút. Xuyên là có thể xuyên, nhưng vẫn là lớn hơn một vòng. Có vẻ trống rỗng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mặt khác mấy hàng ngũ đã đổi xong giày. Đạo diễn nhìn một chút, liền lâm thời quyết định nói. Như vậy đi, trở ngại đội trắng bên này trang bị xảy ra vấn đề. Là tiết mục nhóm khuyết điểm. Cho nên cửa ải này chúng ta mặc kệ quá quan hay không. Đều ban thưởng cấp đội trắng một vì sao. Các ngươi cảm thấy có thể chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói liền nhìn về phía mặt khác ba đội. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.